ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, 168. Đệ 166 chương Thỏ Thỏ như vậy đáng yêu. Quả nhiên đại gia đều thích ăn, tiếp theo bữa nên ăn chút gì. Này tuyệt đối là rất nhiều người mỗi ngày đều ở hoang mang nan đề. Lăng Hiểu cảm thấy bản thân chính là quan tâm kẻ nào đều biết quan tâm vấn đề. Cho nên, ăn xong bữa sáng sau, nàng tính toán lại đi trang viên bên ngoài đi một chút. Còn muốn tiện đường đi Rossi trấn trong trấn tâm nhìn xem mơ siêu nói không chừng thôn trấn Lý Hội. Có cái gì mỹ thực đâu. Một giờ sau, Lăng Hiểu thay đổi một thân tương đối dễ dàng hành tẩu y phục. Nàng kia bộ bói toán sư váy, thật sự quá dài, thật gây trở ngại nàng đi. Hiện thời thay một bộ ăn mặc gọn gàng, đi khởi lộ đến đều cảm thấy thoải mái hơn. Làm Lăng Hiểu đi ra trang viên cửa thời điểm, bước chân không tự chủ được chậm lại. Trang viên ngoài, giống như có cái gì bất đồng. Mấy ngày hôm trước này vây ở trong này đại ma thỏ đâu? Đổi địa phương sao? Lăng Hiểu không quá để ý. Tiếp tục đi về phía trước. Nàng mấy ngày nay đối trang viên phụ cận đã rất quen thuộc. Nơi này khoảng cách Rossi trấn trung tâm chẳng phải rất xa. Đi bộ nửa giờ liền đến. Dọc theo đường đi, Lăng Hiểu còn gặp không ít Rossi trấn trấn dân. Bọn họ nhìn đến Lăng Hiểu sau, đều sẽ phi thường cung kính cùng Lăng Hiểu chào hỏi. Fiona tiểu thư, sớm an. Fiona tiểu thư, ngài hảo. Sớm mơ siêu, Lăng Hiểu một đường mỉm cười đáp lại. Đồng thời nàng cũng âm thầm quan sát đến này trấn dân cấp bậc. Đều cùng Aura cùng với trong trang viên những người khác không sai biệt lắm. Bọn họ đại đa số nhân cấp bậc đều ở 5-12 cấp trong lúc đó. Xem ra tân thủ thôn NPC, cấp bậc cũng đều không sai biệt lắm. Mơ siêu Lăng Hiểu là trước mặt này trên bản đồ cấp bậc cao nhất. NPC, đương nhiên, nghiêm cẩn mà nói nàng cũng không thuộc loại Rossi trấn. Nàng chính là tạm thời ở trong này ở lại. Quá đoạn ngày, nàng hay là muốn hồi Walter Thành. Nơi đó mới là nàng sân nhà. Nửa giờ sau, Rossi trấn, trung ương ngã tư đường, là một cái tân thủ bản đồ. Rossi trấn tuy rằng không là rất lớn, nhưng là cũng có 6-7 điều phố. Hơn nữa thoạt nhìn coi như phồn hoa. Lăng Hiểu bước chậm ở trung ương đường cái, xem ngã tư đường hai bên cổ Âu thức kiến trúc, quả nhiên hay là muốn cấp trang trí thêm chân gà. Này thôn trấn thiết kế là thật rất xinh đẹp, nếu có cái di động tại bên người thì tốt rồi. Nàng là có thể điên cuồng tự vỗ. Lăng Hiểu lại tiến về phía trước đi, bỗng nhiên nghe được một trận giao hàng thanh. Orleans ma thỏ thịt, tươi mới ra lô, tươi mới ngon miệng. Orleans ma thỏ thịt, liên quý tộc tiểu thư cũng khen không dứt miệng mỹ vị đại tiệc. Lăng Hiểu, hắn trong miệng quý tộc tiểu thư, sẽ không chỉ là bản thân đi. Lăng Hiểu theo kia thanh âm nhìn đi qua, liền nhìn đến một nhà quán nhỏ cửa xếp lên thật dài đội ngũ. Thật nhiều nhân đều đang mua Orleans ma thỏ thịt. Nói, đêm qua lão Bailey giống như cũng làm một đạo Orleans ma thỏ thịt. Chẳng lẽ là hắn giáo cho người khác, này tốc độ cũng quá nhanh đi. Không biết thế nào, Lăng Hiểu lại nghĩ tới trống rỗng trang viên đại môn khẩu. Này đáng thương đại con thỏ nhỏ mơ siêu. Chẳng lẽ, ai, thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Quả nhiên đại gia đều thích ăn. Lăng Hiểu thu hồi tâm tư, cũng theo sau xếp lên đội đến. Vừa vặn có thể nếm thử nhà này khách sạn đầu bếp tay nghề đâu. Sao sao hoa hạ lịch, năm 2048, tháng 4 ngày 20, Mạnh Tân theo bến tàu điện ngầm xuất ra, thẳng đến thần lâm trò chơi thể nghiệm điếm mơ siêu thể nghiệm điếm trước cửa hàng rất lớn. Bên trong lại cũng không có vài người, dù sao hiện tại trò chơi chính là ở tuyên truyền giai đoạn. Liên nội chắc cũng chưa mở ra, đại đa số ngoạn gia cũng đều là quan vọng trạng thái thôi. Mạnh Tân hoãn bước đi vào trong điếm mơ siêu, người hảo, một cái diện mạo tươi ngọt tiểu tỷ tỷ lập. Tức đã đi tới, xin hỏi tiên sinh là đi lại cố vấn hiểu biết vẫn là đi lại đổi lấy nội chắc tài khoản tạp. đổi tài khoản, Mạnh Tân phi thường lạnh nhạt lấy ra bản thân tiếp mời. Đệ 167 chương sao năng lực thiếu nữ Giang Tiểu Loan nghe được Mạnh Tân lạnh nhạt lời nói. Một bên nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ nhãn tình sáng lên. Mắt thấy nội trắc sắp tới. Chỉ tiếc bọn họ này môn điếm đến bây giờ còn không ai đến lĩnh nội trắc tài khoản. Toàn cầu trong phạm vi chỉ có 200 cái danh ngạch. Mà bọn họ nhà này môn trong tiệm phân đến 2 chương nội trắc tài khoản tạp. Này ý nghĩa, ở tòa thành thị này lý, có 2 gã người may mắn. Mấy ngày này đại gia đều ở thảo luận, không biết kia 2 cái người may mắn đến cùng là dạng người gì. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên bị nàng gặp một cái. Ta trước xác nhận một chút nhân viên cửa hàng tiểu tỷ thì tuy có chút kích động. Nhưng là còn là phi thường nghiêm cẩn dùng dụng cụ xác nhận một phen. Chứng thực Mạnh Tân thiệp mời thật là hàng thật giá thật. Tiên sinh, bên này thỉnh, rất nhanh, Mạnh Tân đã bị đưa bên trong VIP phòng, thấy được 2 chương nội trắc tài khoản tạp. 2 chương nội trắc tài khoản tạp thoạt nhìn đều là giống nhau. Không có gì khác nhau. Mạnh Tân tùy tay tuyển một chương. Tiên sinh, ngài còn có thể đi miễn phí lĩnh một bộ liên tiếp trò chơi liên tiếp thương. Đương nhiên, nếu kinh tế điều kiện cho phép lời nói, người còn có thể tiêu phí 50,000 thăng cấp một bộ dinh dưỡng thương, 50,000 đồng tiền một. Bộ dinh dưỡng thương, ở thời đại này chẳng phải thật quý. Bất quá, dinh dưỡng thương chính là so phổ thông trò chơi thương càng thoải mái một ít. Nhưng lại mang vào cung cấp dinh dưỡng dịch công năng. Nhưng là, dinh dưỡng dịch là muốn thêm vào mua. Hơn nữa, giá xa xỉ, cho nên nói, người vĩnh viễn đừng hy vọng trò chơi trong công ty hội có cái gì tiện nghi gì đó. Ta muốn miễn phí trò chơi thương là có thể, Mạnh Tân không là không có 50,000 đồng tiền. Chính là hiện ở nhà đang cần tiền, hắn không nghĩ quá lãng phí, về sau chờ ở thần lâm lý kiếm được tiền. Đến lúc đó lại đổi dinh dưỡng thương cũng tới kịp, thần lâm môn trong tiệm nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ làm việc hiệu suất vẫn là rất nhanh. Vài phút thời gian, Mạnh Tân cũng đã đem hết thảy đều làm thỏa đáng. Tiên sinh đây là ngươi biên lai, trò chơi thương sẽ ở 24 giờ trong vòng đưa đến trong nhà ngài. Chúc ngài trò chơi khoái trá. Cảm ơn, Mạnh Tân đem biên lai cùng nội trắc tạp thu hảo. Chậm rãi đi ra ngoài, mới vừa đi đến môn điếm đại môn khẩu liền gặp một cái mặc váy ngắn đáng yêu thiếu nữ. Uy, đại ca ca, ngươi có phải hay không có nội trắc tư cách? Thiếu nữ chớp như nước trong veo mắt to, cười tủm tỉm xem Mạnh Tân, ta có thể hoa giá cao thu mua Nga. Mạnh Tân có chút hoảng hốt, kiếp trước, tuy rằng không là cùng một ngày, nhưng là cũng là cùng hiện tại giống nhau như đúc tình cảnh. Không có, người nhận sai người đi, Mạnh Tân không có làm gì lưu lại. Xoay người bước đi, ôi, thiếu nữ một mặt mờ mịt, chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Mạnh Tân đã sớm đi xa. Chẳng lẽ chính mình người vừa mới nghe lầm sao? Kia bang ngu ngốc, làm cho bọn họ thủ tại chỗ này chờ có nội trắc tư cách nhân. Sự tình lớn như vậy cũng sẽ nghe lầm. Giang Tiểu Loan khí cố lấy quai Hammer Seal Kaka đều có nội trắc tài khoản. Chỉ có nàng còn không có mua được. Hiện tại khoảng cách nội trắc thời gian đã càng ngày càng gần. Không được, nàng nhất định phải mua được nội trắc tư cách. Bao nhiêu tiền đều phải mua được. Trên tàu điện Hammer Seal Mạnh Tân tìm cái chỗ ngồi ngồi ổn. Thần sắc còn có chút hoảng hốt. Kiếp trước, hắn liền đem nội trắc tư cách bán cho Giang Tiểu Loan. Nàng là một vị nhà giàu thiên kim, phi thường có tiền, bất quá, nàng trò chơi đùa không là gì cả, thậm chí có thể nói. Thật giác, nhưng là ai làm cho người ta có tiền đâu? Sao năng lực, này là bình thường nhân hâm mộ không đến. Hơn nữa, Giang Tiểu Loan còn có một ca ca, nàng ca ca nhưng là một cái trò chơi cao thủ. Đệ 168 chương tinh anh tiểu boss băng tuyết bạch lang thần lâm trò chơi thế giới nội. Lăng Hiểu tiến vào thế giới này đã có 9 thiên, mấy ngày nay, nàng ăn ngon, trụ hào, thậm chí bởi vì Lăng Hiểu đã đến, toàn bộ Rossi trấn đều nhấc lên nhất cổ ăn ma thú sôi nổi. nguyên bản giản dị không hoa mỹ trấn dân nhóm là có chút sợ hãi cùng ghét bỏ ma thú. Nhưng là tự ăn thơm ngào ngạt ma thỏ thịt, bọn họ cảm giác bản thân trong khung một cái khác linh hồn hình như là đột nhiên thức tỉnh rồi một loại, nguyên lai ma thú thịt cư nhiên như thế mỹ vị, thậm chí sở bao hàm dinh dưỡng cùng năng lượng, xa xa vượt qua này hắn gia cầm. Cứ như vậy, vô số ma thỏ bị nhân đưa lên bàn ăn, liền ngay cả thôn trấn ngoại lợn rừng ma thú cũng bắt đầu chịu khổ độc thù. Lăng Hiểu, không liên quan ta sự, không là ta làm cho bọn họ ăn, khoảng cách nội chắc chỉ có cuối cùng một ngày. Lăng Hiểu lúc này đã không lại quan tâm trấn dân nhóm mỗi ngày ăn gì. Nàng lại nghĩ tới ngày đó bản thân ở rừng cây chỗ sâu nhìn đến cái kia sơn động. Ăn xong rồi cơm trưa, Lăng Hiểu liền lại tiến nhập rừng cây. Hiện thời rừng cây so dĩ vãng yên tĩnh rất nhiều. Ăn, đại bộ phận ma thú đều bị đưa lên bàn ăn. Nơi này có thể không yên tĩnh sao? Dựa theo trong trí nhớ lộ tuyến, Lăng Hiểu lại đi tới cái kia sơn động tiền. Giờ này khắc này, sơn động tiền bạch quang đã tiêu thất. Có thể đi vào, Lăng Hiểu ánh mắt sáng ngời, bước nhanh đi vào, trong sơn động rất lớn, cũng thật trống trải, tình huống bên trong vừa xem hiểu ngay, ở sơn động tối lý sườn có một cái bộ lông tuyết trắng sói to. Lúc này nó chính quỳ rạp trên mặt đất, nhắm mắt lại, ngủ thật sự chờ mơ siêu. Lăng Hiểu xem xét một chút sói to tin tức. Băng tuyết bạch lang, tình anh cấp bậc, 20 huyết lượng. 44.444.444 khả rơi xuống vật. Dũng giả thông dụng trang bị, băng tuyết chi trùy, com lê, bạch lang chi tâm, tiền bạc 999 giới thiệu. Thủ hộ băng tuyết chi tâm tinh anh cấp quái thú. Đả bại nó, tức có sơn động chỗ sâu sinh trưởng thần kỳ thực vật. Băng tuyết chi tâm ở siêu di. Lăng Hiểu nhìn đến cuối cùng một đoạn giới thiệu, vì hơi kinh ngạc một chút. Này Bạch Lang không chỉ có là một cái tinh anh tiểu boss. Hơn nữa nó cư nhiên còn có thủ hộ phẩm. Băng tuyết chi tâm, nghe qua giống như rất lợi hại bộ dáng. Không biết có thể ăn được hay không? Lăng Hiểu không tự chủ được lại tiến về phía trước vài bước. Muốn nhìn một chút kia băng tuyết chi tâm đến cùng là cái gì vậy? Liền đang lúc này, một bên luôn luôn ngủ say băng tuyết Bạch Lang bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Băng lam trong ánh mắt hung quang lóe ra, làm một cái 20 cấp tinh anh boss, một khi có người bước vào nó chờ công kích phạm vi. Vô luận ngủ nhiều lắm trầm, nó đều sẽ tự động thức tỉnh. Hơn nữa, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ngao, ô, một tiếng sói kêu ở Lăng Hiểu bên tai đột nhiên vang lên. Lập tức cái kia màu trắng vĩ đại thân ảnh đã hướng về phía Lăng Hiểu mạnh đánh tới. Một lời không hợp liền phi phác, Lăng Hiểu động tác cũng không chậm, làm 30 cấp NPC, nàng cấp bậc so Bạch Lang cao, tốc độ tự nhiên cũng nhanh hơn hắn một chút. Ngay tại Bạch Lang nhào tới nháy mắt, Lăng Hiểu đã lấy ra bản chuyên cùng bói toán chi thư. Tinh thần công kích ở nháy mắt phát động, Bạch Lang thân ảnh nhảy ở giữa không trung bên trong, bởi vì nhận đến Lăng Hiểu tinh thần công kích. Nó thân thể có nháy mắt dại ra, liền tại đây một khắc, Lăng Hiểu không chút do dự bổ nghiêm chuyên, phanh, ngoặc kép, 899. Một cái phổ thông công kích, chính là 899 bị thương hại. Đương nhiên, Lăng Hiểu không có như vậy dừng tay, nàng lại liên tục không ngừng vung bản chuyên, Bạch Lang đỉnh đầu không ngừng thổi qua điệu huyết nêu lên. Mắt thấy huyết lượng liền thừa lại cuối cùng vài tia. Ô ô ô, băng tuyết Bạch Lang đột nhiên nháy mắt đáng thương hề hề cầu khởi nhiêu đến. Người này loại đáng sợ. Ô ô ô, Lăng Hiểu động tác bỗng nhiên tạm dừng một chút. Không biết vì sao, xem trước mắt Bạch Lang, nàng lại nghĩ tới mỗ chỉ Bạch Nhung Nhung thích trang đáng thương tiểu động vật. Hết chương.